Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Lão phu Trang Tông. Trọng lực hoặc là tử lực, điện tử lực, băng, lửa, điện, nham thạch, còn có chế tạo một cái khu vực hắc ám, hẳn là cũng có tinh thần lực. Cái kia, chứng trước tiên sinh, hẳn là dùng tinh thần lực công kích. Để Gandalf trong nháy mắt hoảng hốt, liền lập tức thoát khỏi ảnh hưởng. Cái này 7 cái chiếc nhẫn, còn lại 3 cái không biết là cái gì. Aaron chỉ vào trên màn hình lão giả nói ra. Thừa dịp chờ đợi Tony chuẩn bị thời điểm, mọi người cũng đang thương lượng chiến cuộc, hơn nữa tựa hồ đều không có sử dụng giới hạn. Gandalf một mực tại dùng, cũng không cần hao phí thể lực bộ dáng. Có phải hay không có chiếc nhẫn là tăng cường thể năng? Mấu chốt là Gandalf mỗi lần chỉ có thể dùng một cái chiếc nhẫn, cũng là một cái trở xuống đến. Chứng trước tiên sinh dùng tinh thần lực công kích thời điểm, Gandalf chỉ có thể phòng hộ, cũng không cùng thời gian công kích. Như vậy cũng không phải không có đánh, chỉ là làm sao vượt qua vẫn là cái vấn đề. Chứng trước tiên sinh tinh thần lực công kích giống như không thể tiếp tục rất lâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu phân tích tình huống. 10 cái chiếc nhẫn, Tony ngươi nghĩ đến cái gì không có? Aaron đột nhiên hỏi. Mandarin, đây không phải là cái kia Killian nói bừa sao? Ngươi nhìn hắn trên thân cái kia áo choàng, suy nghĩ lại một chút cái kia ảnh đế, nói không chừng bọn hắn là tham khảo a. Ta để Javax điều tra thêm. Tony nửa tin nửa ngờ. Không bao lâu, hư hư thực thực chính bản Mandarin lão giả còn tại cùng đầu thành tinh, cùng với thủ hạ mãnh liệt đến PK. Tony bỗng nhiên nói ra, bọn tiểu nhị, chuẩn bị kỹ càng, hoa a tương đương, khóc. Natasha tỉ một tiếng tán thưởng. Côn thức bên trong chiến đấu cơ trên màn hình lập lòe lít nha lít nhít điểm nhỏ, phân biệt tiêu ký tất cả đều là Iron Man, sắt thép chiến y đại quân tới. Ta lên trước, các người đuổi theo. Jarvis, Natasha, đội trưởng ra hiệu Natasha tỉ đuổi theo, lại nói với mọi người, các người phối hợp Tony, lấy kiềm chế lão giả làm chủ. Trước hỏi rõ sở tình huống cụ thể, ta cùng Hawkeye đối phó cái kia đầu to, cũng không thể cũng bởi vì người ta đánh Tony một cái liền cho rằng là siêu cấp nhân vật phản diện đi, dù sao cũng phải đem tất cả đều đánh mới có thể lẽ thẳng khí hùng phản sát a. Nói chung siêu cấp anh hùng sáo lộ là như thế này. Đội trưởng chọn lấy có đối kháng tinh thần lực công kích kinh nghiệm Hawkeye cộng tác, để Aaron cùng Natasha tỉ phối hợp Tony, sắt thép chiến y đại quân trong nháy mắt phân tán, xung kích đến hòn đảo. Quả nhiên lão giả lần nữa vận dụng tay trái ngón tay cái chiếc nhẫn. Chính diện một bộ sắt thép chiến y trong nháy mắt biến thành hai cái quả cầu kim loại, để Tony hận đến không được, cũng có lần nữa lá gan một đợt hắc khoa kỹ ý nghĩ. Không có cái gì là một đợt hắc khoa kỹ không giải quyết được. Nếu như không được, liền lại đến một đợt. Còn lại sắt thép chiến y quả quyết đối với lão giả phát động công kích. Lòng bàn tay pháo, phi đạn, laser, lão giả rốt cuộc có động tác. Bắt đầu khống chế khí lưu phi hành trốn tránh. Cũng dùng băng xương, hỏa diễm, điện giật đánh trả, từ lực chiếc nhẫn. Là có thời gian khoảng cách, bất quá cũng không phải rất dài, 60 giây trái phải. Đám người cũng nhân cơ hội này đổ bộ, đầu to cũng là muốn chạy, bị Hawkeye một tiễn ngăn cản. Chúng ta là Avenger, liên hợp S-H-I-E-L-D đối với nơi này tiến hành điều tra. Xin ngươi phối hợp, Captain America nghĩa chính ngôn từ đối với đầu to quát. Khốn kiếp Avenger, lăn đi. Đầu to nghe xong lời này, tức giận đến đầu giống như đều lớn hơn. Mắt thấy một cỗ mơ hồ gợn sóng từ to lớn chán phát ra. bị hạt gạo lớn nhọn tinh thần biểu tượng giơ lên vạn năng tấm chắn, cưỡng ép chia 5 năm. Một bên khác, sắt thép chiến y đại quân đang không ngừng tiêu hao. Lão giả thành thạo điêu luyện tránh né cùng phòng hộ, công kích so lục mạch thần kiếm còn thói xấu. Động động tay, mấy lần công kích, liền muốn có một bộ chiến y thanh lý. Aaron cùng Natasha tỉ nhiều lắm thì Assault Rifle cũng giúp không được gấp cái gì. Bị lão giả tiện tay một kích, càng là mệt mỏi, Tony cũng 10 phần lo lắng. Liều mạng cùng lão giả vòng quanh, cao giọng hô quát, ha ha, Gandalf, ngươi vì cái gì cùng êm đánh nhau? Vì cái gì công kích chúng ta? Làm can, Tây Di, lão phu Trang Tông. Lão giả một mặt cao ngạo cùng bất mãn, một cái từ lực công kích, lại là một bộ sắt thép chiến y bị hủy. Kêu cái gì không tốt gọi căng đau, ngươi dù là chướng khí đâu. Aaron, hắn nói cái gì? Tiếng Trung, hắn nói hắn gọi Trang Tông. Vậy ngươi hỏi một chút hắn, đến cùng có ý tứ gì? Lão tiên sinh, có thể tạm hơi thở can qua. Trước tiên đem lời nói rõ, chuyện gì cũng từ từ. Không cần nhiều lời, đã làm tức giận lão phu, liền muốn trả giá đắt. Trương lão đầu mà biểu thị ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Bà ngoại, trước đấm ngươi nha gần chết, không kéo sống. Lại mẹ nó nói cái khác. Không được, hắn nhất định phải đánh. Aaron bất đắc dĩ, lách mình né tránh một cái quả cầu lửa. Tốt, nhất định phải đánh đúng không? Jarvis, gia đình lớn tụ hội kế hoạch. Tony giọng căm hận nói ra. Yes sir, Jarvis điện tử âm thanh vang lên. Theo sát lấy sắt thép chiến y không còn du tẩu, mà là đồng thời phóng tới lão giả Trang Tông. Trước hết nhất năm cụ sắt thép chiến y bị một trận hoa lệ âm thanh ánh sáng đặc hiệu thanh lý. Nhưng đến tiếp sau hơn 20 cụ, thành công đỗi bên trên lão giả Trang Tông. Hơn nữa không phải đối chiến, mà là quá tải Arc Reactor. Trực tiếp nổ lớn, lão giả Trang Tông rốt cuộc không kịp đánh trả. Bị hoa lệ vô song, càng là hào lực vô song, tiền giấy năng lực đổi lại. Lão giả một bộ không tha thứ chính là làm tư thái. Ngược lại xưng Tony tâm ý, không cần thêm dầu chiến thuật kéo dài thời gian. Đổi hắn nha, Tony cái này hưng phấn a, xem ai còn dám ngay ở bên đại thiên tài Trang B. Còn, có, ai, quả nhiên, Avenger đám người bị loại này thần hào tiền giấy tùy hứng rung động thật sâu. Còn có cái kia đầu to, giá vốn đều muốn hơn 100 triệu sắt thép chiến y, cũng bởi vì người khác cùng hắn Trang B, liền muốn bạo tạc phản sát. Phần này hào lực, Tony thói xấu, có dạng này thần hào đồng đội, thật sự là làm cho người rất an ủi. Cái này về sau Avenger kinh phí hoạt động, Tony một đợt mở lớn, tập kích phát ra, rốt cuộc thành công cho boss phá phòng. Cuối cùng một đợt, rốt cuộc bắt lấy một cái lão giả sử dụng chiếc nhẫn khe hở. Một bộ sắt thép chiến y thành công xuyên tại trên người lão giả. Cuối cùng ba bộ chiến y tới cái ôm hết, bốn cỗ đồng thời bạo tạc, nhất thời thiên băng địa liệt oanh minh. Tầng tầng khí lãng như cuồng phong thổi đến đám người liền lùi mấy bước. Lơ lửng đầu to siêu siêu vẹo vẹo loạn tung bay. Tên điên, các ngươi đám điên này. Đầu to một mặt ta bi phẫn, siêu tươi sáng siêu khoa trương biểu lộ. Sắp bị cái này tai bay vạ gió chỉnh điên rồi. Ghê tởm, có thể buồn bực a. Trung tâm vụ nổ, lại truyền đến lão giả cuồng liệt nổi giận gào thét. Ta đụng, cái này đều nổ bất tử. Gan đáp thật thói xấu. Phốp, lão giả Trang Tông một mặt vẻ kinh nộ. Trên thân áo choàng rách tung tóe, quả lộ bộ phận đều là tổn hại. Ngực phải mất tự nhiên lõm một khối, đùi phải mất tự nhiên vặn vẹo. Vừa gầm thét xong một tiếng, chính là một ngụm màu đỏ sẫm huyết dịch nhịn không được phun ra. Rất tốt, rất tốt. Iron Man, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lão giả Trang Tông giận quá thành cười, hai mắt hiện lên một tia cuồng nộ chi sắc. Bỗng nhiên hai tay 10 ngón chuyển hướng, 10 cái chiếc nhẫn đồng thời sáng lên. Avenger đám người nhất thời một cỗ tuyệt cường áp lực đặt ở ngực. Sinh mệnh bản năng điên cuồng dự cảnh. Đây là muốn lớn rồi a. Aaron có chút mong đợi. Hạc Phát đồng nhan lão giả Trang Tông, cái kia khỏe mạnh làn da, mắt trần có thể thấy già nua, mắt thấy nếp nhăn ra đốm mồi xuất hiện. Đáng hận a, cẩn thận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.